bị cùng Vương Chiếu với Đổng Thừa, rồi vừa lên ngôi vương lại sai ngay Vân Trường đi đánh tháo phá phản thành. Thế là đại nghĩa sáng tỏ như mặt trăng, mặt trời. Cuốn sử Cương Mục không chê trách Lưu Bị về việc tự lĩnh Ích Châu Mục và xưng Hán Trung Vương là vậy. Tào Tháo áp bức nhà vua để lấy tước công, tước vương, rồi sau khi chết lại được con cháu truy tôn làm đế, nhưng các danh hiệu ấy chỉ được xưng ở triều đình, còn dân gian không ai thèm biết đến. Đời sau không ai gọi Tháo là đế, là vương, là công, mà chỉ gọi Tháo là giặc. Như quan công làm tiền tướng quân là do nước Thục ban cho. Thế mà về sau, trong thiên hạ ai cũng kính trọng, nể vì, và còn gọi là bậc thánh. Thế mới biết chức tước không được kính trọng trong đời, mà chỉ có người mới đáng kính. Tôn Quyền cầu thân với quan công. Chúng ta có thể đứng về phía quan công mà luận rằng, hai nhà hòa hay bất hòa không phải ở chỗ kết thân. Như Lưu Bị chẳng làm rẻ Đông Ngô hay sao? Nếu Đông Ngô nghĩ đến tình nghĩa thì đã có tôn phu nhân đó, hà tất phải cầu thân với quan công nữa mà gọi là thân. Nhưng nếu quan công đem ý ấy mà từ chối mềm mỏng thì không hại đến thể diện Đông Ngô. Tiếc rằng quan công dùng lời lẽ quá cứng rắn. Mặc dù vậy, nhưng nếu nói rằng vì quan công từ hôn Đông Ngô mà mất Kinh Châu thì cũng không đúng. Con gái Tào Nhân đã lấy em trai Tôn Quyền mà trận xích bích còn xảy ra. Con gái Tào Tháo đã làm chánh hậu vua Hiến Đế mà họ Tào vẫn không bỏ cái mộng cướp ngôi Hán. Hai việc này không đủ chứng minh rằng dù quan công không từ hôn thì Tôn Quyền cũng cướp Kinh Châu sao? Tôn Quyền đã sai tướng đuổi theo Huyền Đức. Lúc Huyền Đức rời bỏ Đông Ngô, không một chút gì nghĩ đến em gái mình, thì Tôn Quyền còn nghĩ gì đến con gái quan công mà nhân nhượng Kinh Châu? Có điều, quan công đem so sánh con hổ, con chó thì thật quá đáng. Nếu Khổng Minh không sai quan công tiến đánh phản thành, thì Kinh Châu có thể không mất. Nếu sai quan công lên mặt Bắc chiếm phản thành, nhưng cho một tướng từ Tây Thục ra thay thế quan công giữ Kinh Châu, thì có lẽ Kinh Châu cũng chưa mất. Thế mà Khổng Minh không nghĩ như vậy, nhưng lỗi ấy không phải do Khổng Minh, mà chính là do trời vậy. Nếu quan công nghe lời Vương Phủ đừng dùng Phan Tuấn, thì quan công cũng chưa đến nỗi chết. Nếu không dùng Mi Phương, Phó Sĩ Nhân, thì cũng chưa đến nỗi chết. Ấy mà quan công lại cũng không nghĩ ra, đó cũng không phải vì quan công dở, mà chính cũng do ở trời cả. Trời không tựa nhà Hán nữa, thì việc trời định còn tránh sao được. Hồi này kể chuyện quan công đại thắng ở Tương Dương, hồi sau lại kể chuyện quan công chém Bảng Đức, bắt sống Vu Cấm, hai việc đều là thích thú. Thế mà, lúc chưa ra quân, đã có hỏa tai báo điểm trước, lại thêm ác mộng đưa tin chẳng lành. Những điểm này là mối dây móc sẵn cho hồi sau, khơi mối dây cho chuyện buồn, mà khơi lúc bắt đầu xảy ra chuyện buồn thì không lấy gì làm kỳ diệu. Khơi mối buồn mà khơi lúc bắt đầu chuyện vui thì mới là kỳ.